Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, Yến Tiếu Nhan. Nghe được âm thanh này, Trương Húc ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cao lớn thô kệch nữ tử, đứng ở trước mặt mình. Trương Húc kinh ngạc, không nghĩ tới bên trong môn phái còn có nữ đệ tử. Phải biết, ở luyện khí phương diện, trời sinh nam nhân so với nữ nhân càng có ưu thế. Vì lẽ đó, học tập luyện khí nữ nhân, hầu như không có. Nhìn một chút cô gái trước mắt, mặc trên người môn phái phát màu xanh mới lên cấp đệ tử quần áo. Là đệ tử mới không thể nghi ngờ. Nữ nhân này thân hình cao lớn, thân cao khoảng chừng cùng Trương Húc gần như cao. Phải biết, Trương Húc nhưng là có 1m8 đây. Không tính thấp, hơn nữa. Cô gái này vóc người phi thường khôi ngô, đỉnh hai cái Trương Húc, bàn tay, to bằng ngón tay, xem ra thật giống một nho nhỏ quạt hương bồ, trên mặt cũng mang theo trẻ con phì, ngũ quan lại vẫn không sai, nếu như không phải quá béo, quá khôi ngô, nên cũng được cho đẹp đẽ. Trương Húc ngơ ngác nhìn cô gái này, ngây người, cô gái này nhìn thấy Trương Húc ngây người, trên mặt xuất hiện một tia tức giận. Ngươi có bệnh a, chưa từng thấy mỹ nữ sao? Như vậy nhìn chằm chằm nhân ra xem. Trương Húc nhất thời có chút đau sốc hông. Một miếng cơm suýt chút nữa sặc trong khí quản. Liền bận bịu nói rằng. Xin lỗi, xin lỗi. Ta chính là kinh ngạc trong môn phái cũng có nữ đệ tử. Ta là mới tới. Nữ tử thả xuống bàn ăn. Ngồi ở Trương Húc đối diện. Ta gọi Yến Tiếu Nhan. Ngươi tên là gì? Trương Húc không nghĩ tới. Cô gái này tên như vậy mỹ lệ. Yến Tiếu Nhan, thật là dễ nghe đây. Trương Húc nói rằng, ta gọi Trương Húc. Yến Tiếu Nhan nói chuyện. Ngươi là đi cửa sau tiến vào chứ? Không phải vậy. Hiện tại không phải thu nạp người mới thời điểm. Ngươi làm sao có thể đi vào đây? Trương Húc mới vừa chuẩn bị cẩn thận nuốt vào một cái món ăn. Suýt chút nữa lại bị sặc. Hắn không nghĩ tới. Cô gái này nói chuyện như vậy trực tiếp. Đúng, Thiết Vĩnh Dạ đưa hắn đến. Hắn cũng coi như đi rồi cửa sau. Thế nhưng, chuyện này có thể bắt được trên mặt đài tới nói sao? Trương Húc không nói gì. Mau nhanh nuốt vào trong miệng cơm nước. Yến Tiếu Nhan đón lấy nói rằng. Ta nhìn một chút, ở những này trong nam đệ tử. Ngươi là anh tuấn nhất. Nếu như ngươi đồng ý theo đuổi ta. Tốt với ta. Ta có thể đáp ứng ngươi, trở thành bạn gái của ngươi. Trương Húc con mắt trừng càng to lớn hơn, không biết nên nói cái gì. Yến Tiếu Nhan nhìn Trương Húc dáng vẻ, ngươi không muốn trở thành ta bạn trai sao? Phải biết, trong môn phái rất nhiều người theo đuổi ta, cho ta tặng đồ, mời ta ăn cơm đây. Trương Húc âm thầm suy nghĩ, trong môn phái chỉ có ngươi một người phụ nữ. Tự nhiên rất nhiều nam đệ tử đều theo đuổi ngươi. Trương Húc vẫn là không nói lời nào. Mau nhanh lay xong trong cái mâm cơm nước. Xin lỗi, ta phải đi, trở lại luyện khí. Nói Trương Húc liền muốn rời khỏi. Yến Tiếu Nhan trực tiếp đứng lên. Ta cho lời của ngươi nói. Ngươi không nghe thấy sao? Trương Húc liền bận bịu nói rằng. Ta đính hôn, từ nhỏ đã đính hôn. Sẽ không tìm bạn gái gì. Yến Tiếu Nhan dùng sức vỗ bàn một cái. Đính hôn cũng có thể từ hôn. Trương Húc nói rằng, không thể lùi, không thể lùi. Lùi cô nương kia có thể đi nhảy sông. Chấm ngoặc kép, nói. Trương Húc mau nhanh chuồn mất. Mặt sau truyền đến Yến Tiếu Nhan nổi giận âm thanh. Trương Húc, ngươi chờ ta, trở lại phòng của mình. Trương Húc vẫn còn có chút sợ hãi không thôi. Không được nghĩ, đi tới môn phái ngày thứ hai. Lại bị một nữ hán tử truy. Thật sự thật đáng sợ. Dứt bỏ rồi những chuyện này. Trương Húc tiếp tục bắt đầu đánh thép. Rèn đúc. Mỗi cái gian phòng đều có một nho nhỏ cách âm trận pháp. Rèn đúc thời điểm mở ra. Ở trong phòng của mình rèn đúc. Âm thanh sẽ không truyền đi. Đương nhiên tiếng đập cửa cũng là không nghe thấy. Trương Húc không biết. Một buổi sáng. Liền có không ít người đến gõ hắn cửa. Gõ không nên, suy đoán hắn ở rèn đúc, có mấy người rời đi, có mấy người lại ở Trương Húc cửa phòng bắt đầu chờ đợi. Vì lẽ đó, đến trưa, Trương Húc chuẩn bị ra đi lúc ăn cơm, liền nhìn thấy chính mình người ngoài cửa, là mới lên cấp đệ tử, đều ăn mặc quần áo màu xanh, một cái vóc người khôi ngô đệ tử tiến lên, ta gọi Phùng Đại Nghiêu, là Yến Tiếu Nhan bằng hữu. Trương Húc gật gật đầu, liền chuẩn bị xuyên qua những người này, đi hướng về nhà ăn. Phùng Đại Nghiêu chặn lại rồi hắn con đường. Yến Tiếu Nhan người rất tốt, người phải cố gắng đối với nàng. Trương Húc cũng không có cách nào. Bên cạnh ba, bốn người bắt đầu ồn ào. Đại Nghiêu ca, không phải như vậy nói à. Không phải nói phải cho hắn giáo huấn sao? Đại Nghiêu ca, giáo huấn hắn, chỉ có ngươi mới xứng đáng trên Yến sư tỷ. Đại Nghiêu ca, trực tiếp đem tên tiểu tử này đuổi ra Khí Thần Tông không là được. Trương Húc không nghĩ tới. Đến Khí Thần Tông một ngày, chọc hoa đào không nói, vẫn là đào hoa kiếp. Xem những này người dáng vẻ, tựa hồ thật sự sẽ động thủ. Trương Húc đang suy nghĩ có phải là muốn bại lộ một ít thực lực. Nên bại lộ bao nhiêu thực lực, ai muốn Phùng Đại Nghiêu nói chuyện, đều chớ làm loạn. Tiếp đó, chuyển hướng Trương Húc, Trương huynh đệ, người chớ để ý bọn họ nói lung tung. Bọn họ cũng đều là quan tâm Yến Tiếu Nhan mới sẽ như vậy. Thời gian lâu dài ngươi liền sẽ phát hiện, Yến Tiếu Nhan thật sự rất tốt. Trương Húc gật gật đầu, xuyên qua đám người, lần này không có ai ngăn cản hắn. Đến nhà ăn, lĩnh một phần cơm nước, hãy tìm một góc vị trí, bắt đầu ăn, ăn một nửa, trước mắt lại xuất hiện cái kia thân ảnh khôi ngô. Trương Húc, ăn ngon sao? Trương Húc gật gật đầu. Ăn ngon, tiếp đó, tăng nhanh ăn cơm tốc độ. Yến Tiếu Nhan nở nụ cười, bắt đầu quay về Trương Húc nói chuyện. Nói đều là trong tàng thư các sách gì đẹp đẽ, cái gì đánh thép, rèn đúc phương pháp được. Đại gia chủ muốn đều học tập gì đó. Còn có công pháp tu luyện, cái gì công pháp tu luyện được. Luyện khí kỳ tu luyện một ít bí quyết, còn có trong giảng đường. Cái nào trưởng lão chương trình học tốt nhất, thu hoạch to lớn nhất, chờ chút, các loại, bắt đầu, Trương Húc nghe còn hơi không kiên nhẫn, nghe, liền nghe vào, còn liên tục vấn đề, một bữa cơm, Trương Húc ăn xong mới phát hiện, đều qua nửa canh giờ, Trương Húc đứng dậy, ta nên trở về đi rèn đúc, Yến Tiếu Nhan cũng đứng lên, ta nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi đều không cảm tạ ta sao? Trương Húc vội vàng hướng Yến Tiếu Nhan chắp tay. Đa tạ Yến sư tỷ. Nói rời đi, Yến Tiếu Nhan nhìn Trương Húc, bụ bẫm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Như vậy bắt đầu rất tốt đi. Trương Húc đi trên đường, hồi tưởng này Yến Tiếu Nhan cho lời của hắn nói. Những chuyện này, tuy rằng đều rất nhỏ, phỏng chừng qua mấy tháng, Trương Húc chính mình cũng có thể thăm dò những tình huống này. Thế nhưng, xác thực tiết kiệm Trương Húc không ít thời gian cùng tinh lực. Trương Húc nhớ tới đến Yến Tiếu Nhan mặt béo, tựa hồ cảm thấy cũng không có như vậy đột ngột. Trở lại trong phòng, Trương Húc liền bắt đầu rèn đúc. Rèn đúc, tiêu tốn thời gian thật sự không ít. Một ngày một đêm, nếu như luyện đan, phỏng chừng tầm thường đan dược có thể luyện được 20 lô. Cũng chính là hơn 100 viên. Thế nhưng rèn đúc một ngày một đêm, trừ đi ăn cơm thời gian, khoảng chừng cũng chính là rèn đúc đi ra 7-8 cái pháp khí phôi thô. Trương Húc nghĩ đến phải cho môn phái nộp lên 100 kiện pháp khí phôi thô. Còn có chính mình muốn luyện tập khắc họa trận pháp khí phôi thô. Thật muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Nhiệm vụ gian khổ a. 3 tháng thoáng qua liền như thế qua. Trương Húc mang theo 100 kiện pháp khí xuất hiện ở rèn đúc đường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường